Chương 384, bàn giao di ngôn. Đạp đạp đạp vệ lì dạ vừa đi ra nhà cửa, nhạy cảm lỗ thai liền nghe đến nơi xa chuyển đến dậy đặc tiếng bước chân, nàng lập tức lật trên thân nóc nhà, chôn nở ơ bóng ma bên trong, trường tiễn dựng cung, nhắm ngay bụng chút thanh âm chuyển đến phương hướng. Hai phút sau, người theo trong bóng tối đi ra, vệ lì dạ lập tức nhận ra người dẫn đầu là ai, chính là chánh cảnh nhỏ đội trưởng phụ tử. Còn có đằng sau năm cái tuần cảnh, cái này khiến nàng trong lòng run lên, càng là một cử động cũng không dám. Nếu như nàng bại lộ lời nói, chỉ sợ sẽ bị cấm nhóm đuổi bắt vào ngục giam đi. Lúc này, nàng không thể vào ngục giam, nàng muốn đi cứu chính mình đồng bạn. Phủ tử quay đầu liếc nhìn một vòng, dùng thủ thế khoa tay mấy lần, phân phối xong chỗ đứng cùng hành động chính tự. Hành động. Phủ tử trầm giọng hét một tiếng, dẫn đầu đối cửa phòng bưng đi, thân thể một cái cùng chạy, kém chút liền đến cái dạng thẳng chân, sắc mặt khó coi nhìn qua bên trong chẳng cảnh. Chết có tuần cảnh tiến lên kiểm tra rồi nói ra, đội trưởng, hai người chết chưa bao lâu hủy hệ tờ gì cờ hở chưa ngưng kết. Ghê tởm, trễ một bước. Phủ tử tức giận nói, dẫn người truy, hẳn là còn không có chạy xa. Vâng. Mười mấy tên tuần cảnh lập tức liền nằm trong đêm tối. Là ai làm đây này? Phủ tử nâng cằm lên, kiểm tra hai người vết thương, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Đặc biệt là đệ nhất nhân là nhất kích tất sát, điều này nói rõ hung thủ thực lực rất mạnh, có thế người thứ hai vết thương lại là năm chỗ, song đùi ngọc, yết hầu, cái cằm cùng miệng. Đội trưởng, này lại không phải là bị người bức cung? Có người nhỏ giọng nói. DNG, chính là bức cung. Phủ tử khẳng định gật đầu, hắn liếc nhìn chung quanh, túi đầu nhìn qua trên mặt đất điểm là ấn, lạnh lùng nói, đối phương vẫn là nữ nhân. A đội trưởng, ngươi đây là làm sao thấy được? Có tuần cảnh hiếu kỳ hỏi. Lục ấn, cái này lục ấn rất nhỏ, 10% khả năng là nữ hài tử giấu chân. Thuyên tử thản nhiên nói, đây là hắn cùng chiến lang tiểu đội học tri thức điểm một trong. Dạng này A rủ xuống hai cái tuần cảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người tử vong, chẳng lẽ cùng hôm nay lời đồn đại có quan hệ? Phụ tử túi đầu suy tư, lẩm bẩm, diệt khẩu sao? Nhưng vì cái gì muốn bức cung đội trưởng, chúng ta cũng muốn đi truy sao? Có người hỏi. Đi, cùng đi truy, tránh tay khẳng định rời đi một hồi. Phụ tử âm thanh lạnh lùng nói, đồng tử lấp loe mấy lần. Vâng. Tuần cảnh đáp. Đạp đạp đạp phủ tử mang theo hai tên tuần cảnh rời đi, đổi một phương hướng khác đuổi theo. Trên nóc nhà hệ ly dạ lại là cũng không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đêm chỗ, cứ như vậy lặng lặng ngốc mười mấy phút. Đạp đạp đạp phủ tử mang theo hai tên mời theo hắc cám bên trong đi tới, ba người quét mắt bốn phía, phảng phất biết có người giấu ở hắc cám bên trong đồng dạng. Hô xem ra là thật rời đi. Phủ tử thở dài, qua hai tên tuần cảnh đạo, đem thi thể mang đi đi. Vâng. Hai tên tuần cảnh đáp. Mấy phút sau, ba người mang theo hai cỗ thi thể rời đi, nhà cửa cũng bị phong tỏa, phủ tử muốn đem trong chuyện này báo cho phủ thành chủ. Đạp đạp đạp lại đi qua 5-6 phút, hế lì ra mới từ dưới nóc nhà đến, cảnh giác liếc nhìn một vòng, cất bước tiến vào bóng đêm bên trong. Nửa giờ sau, kỹ càng báo cáo xuất hiện tại tòa thành trong thư phòng, An Lị nhìn xem phủ tử viết báo cáo, bên trong chữ là miễn cưỡng có thể xem hiểu. Xem ra, chúng ta Tây Dương thành thật có dấu tinh linh. An Lị để văn kiện xuống, hai tay vẫn ôm trước ngực, bình tĩnh nói, không phải tinh linh lời đồn đại vừa xuất hiện, hai tên nghi phạm liền bị người bức cung diệt sát, tinh linh động điện thoại dẫn đầu có 70%. Hơn nữa còn dùng là cung tiễn. Công chúa điện hạ, muốn ta xuất thủ sao? Ạ về gì hỏi. Ạ về gì con ngươi lấp loài dưới, có chu tờ kích động, tên hung thủ này nhường nàng cảm thấy hứng thú. Nàng trước kia chính là như vậy giết, người, chỉ bất quá càng huyết tinh một điểm. Không cần, đối phương hẳn là sẽ ngay lập tức đi phi chú thành. An Lị lắc đầu, nhìn qua tin tính ngẩn người ra. Nàng đang suy nghĩ cái này ẩn tàng tinh linh là ai, chờ mai kia người trở về, ngươi lại thỉnh giáo không là được. Vi Á buông xuống cuối cùng một bản làm việc, nói khẽ, sớm nghỉ ngơi một chút đi, không phải mai kia liền có mắt còn thâm. Cái này tốt ra An Lị bất đắc dĩ gật đầu, khép lại văn kiện, giãn gân cốt một cái, cất bước đi ra ngoài, nàng muốn đi tắm suối nước nóng. Nàng muốn lấy tốt nhất hình tượng tới đón tiếp thiếu gia trở về, mắt quầng thâm cái gì, tuyệt đối không cho phép có. Bên kia, hệ lý giả tốn hao nửa giờ, mới lặng lẽ về đến phòng bên trong, bên ngoài đã giới nghiêm, trên đường còn xem mê nghệ nhiều lên. Nàng có đến vài lần kém chút bị phát hiện hệ lý giả sau khi trở lại phòng, an vị tại trước bàn ăn, nhìn qua lò đang ngẩn người, nàng đang suy tư lần này sự tình. Bay ta thành có hơn 100 người nô lệ con buôn, chuyện này đối với nàng tới nói là cái khiêu chiến, một người chọn 100 người, nàng làm không được, đó là cái nguy hiểm hành động, chỉ có thể dựa vào trí lấy, cụ thể phương pháp muốn đi bươm bướm thành nhìn mới biết được. Mai kia qua đi, liền muốn cáo biệt nơi này đi hệ lì giả ngẩng đầu quét mắt trong phòng hết thảy. Mai kia đi phi chú thành, có thế thành công cứu ra người. Thân phận cu nở dê khẳng định sẽ phơi sáng, nàng không thể tại Tây Dương Thành ở lại. Không thành công, cũng chỉ có thể bị trộm tới làm nô lệ, hoặc là tự sát, chết có lẽ sẽ càng được rồi hơn. Lina, thật đúng là để các ngươi nói chúng. Ellie dạ tự lẩm bẩm, vẻ mặt đau khổ nói, xem ra, muốn qua an bình thời gian là không thể nào. Ellie dạ cho nở đầu, theo trong ngăn tủ xuất ra mấy tờ giấy, bắt đầu viết lên bắt đầu, muốn cho Ni Khả tiểu thư lưu một phong thư, nói một chút tiệm ti giả tình huống, cùng cảm tạ nàng chiếu cố. Giống như đế ti cũng cho một phong thư, làm nàng bằng hữu một chồng, gần nhất chịu ngưu giác nương chiếu cố thật nhiều. Thanh chủ bản nhân cũng muốn một phong đi, cảm tạ hắn sáng tạo ra Tây Dương Thành, nhường nàng có thể vui vẻ vượt qua mấy tháng ngày tốt lành, cảm tạ hắn nguyện ý thu lưu tinh linh. Mặc dù nàng không có bạo lộ qua thân phận. Về phần, Cát Đờ Dìn cùng Đi Lý Nạ hai người, cũng muốn một người một phong thư, biểu thị một chút chính mình tiếc nuối. Trời vừa rạng sáng tả hữu, hệ lý giả mới đem tất cả thư tín viết xong, chỉ là hốc mắt đỏ lửa, cố nén rơi lệ xúc động. Hô tốt! Hệ lý giả thở nhẹ khẩu khí, bò lên giường về sau, tự lẩm bẩm, hệ lý giả, ngươi thật không có tiền đồ. Cũng không phải nhất định sẽ xảy ra chuyện, làm cùng bàn giao di ngôn đồng dạng.